Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1710. Xếp ra ngoài, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi qua một phần tâm tình Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh đều buông lỏng một phần. Đại khái đi qua chừng nửa canh giờ, hai mắt Cung Cô Thánh chợt trợn lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồ Vạn Thành ở đối diện cũng lập tức mở mắt ra, cả kinh nói: "Tại sao lại như vậy?" Cung Cô Thánh bỗng cảm giác được chuẩn đế thi khôi của hắn tử vong rồi. Đúng là như thế, chuẩn đế thi khôi bị tử huyết thần long trào của Long Tử Nhiên trào thành mảnh vỡ, bị chết đến không thể chết lại. Giờ phút này tất cả hoàng giả ma môn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Long Tử Nhiên một mực bị chuẩn đế thi khôi đè đánh, nhưng chợt tu vi của nàng đột phá, đạt đến cảnh giới hoàng giả thất cấp, chiến lực lập tức tăng lên, vậy mà trực tiếp xây sát chuẩn đế thi khôi. Thần long huyết mạch cao cấp, tu vị càng cao, huyết mạch chi lực được kích hoạt càng nhiều, chiến lực càng đáng sợ. Tu vị Long Tử Nhiên đột phá trong chiến đấu trở thành hoàng giả thất cấp, vượt quá sự liệu của cường giả ma môn, cũng diện tốt của ma môn trong chốc lát liền bị nghịch chuyển. 12 vị hoàng giả cửu cấp chính đạo yêu tộc chống đỡ dưới công kích của hoàng giả ma môn gần nửa canh giờ, cơ hồ mỗi người đều bị thương. Giờ phút này thấy tu vị Long Tử Nhiên đột phá, chuyển bại thành thắng, ngược lại di sát chuẩn đế thi khôi, nguyên một đám tinh thần gấp trăm lần, vẻ lo lắng trên mặt bị quét sạch. Tà ma ma môn, chuẩn đế thi khôi của các ngươi cũng đã chết, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ha ha ha. Hôm nay ma môn nhất định bị diệt rồi. Ha ha ha. Hoàng giả yêu hoàng cửu cấp của chính đạo yêu tộc nguyên một đám vô cùng hưng phấn cười lên ha ha. Hoàng giả ma môn đều bị chấn kinh, nguyên một đám lui giữ đến phủ cận màn hà quang huyết sắc, không dám lại tiến công nữa. Chuẩn đế thi khôi mặc dù chỉ là thi khôi, nhưng dù sao tu vị cũng là chuẩn đế, cho dù là cấp độ thấp nhất trong chuẩn đế thì đó cũng là chiến lực chuẩn đế. Long Tử Nhiên ngay cả chuẩn đế thi khôi cũng lập tức xây sát, vậy đối với hoàng giả cửu cấp, đây chẳng phải là càng có thể lập tức xây sát sao? Chuyện này đủ khiến tất cả hoàng giả cửu cấp cảm thấy sợ hãi rồi, bị lập tức xây sát, đây chính là ngay cả cơ hội thuấn di cũng không có. Giờ phút này, vô luận là hoàng giả yêu hoàng cửu cấp của chính đạo yêu tộc hay là cường giả ma môn, ánh mắt đều dừng trên người Long Tử Nhiên. Long Tử Nhiên áo tím bồng bềnh đạp lập hư không, trên người tản ra từng đạo vầng sáng màu tím. Nàng từ hoàng giả lục cấp bước vào hoàng giả thất cấp, chiến lực một lần hành động nhảy đến chuẩn đế đỉnh tiêm, tu vị có đột phá về chất thần long chi huyết nàng từng hấp thu không ít còn sót lại ở trong cơ thể, hiện giờ toàn bộ đều được kích phát ra, bị nàng hấp thu sạch sẽ. Tử huyết thần long huyết mạch của nàng lại có thức tỉnh mới, trong đầu xuất hiện một loại trí nhớ truyền thừa của long tộc, có được công pháp võ học vô cùng cường đại. Người thừa kế thần long huyết mạch tu vị càng cao, liền có thể thức tỉnh trí nhớ long tộc càng cổ xưa, nhưng huyết mạch truyền thừa bình thường trí nhớ không nhiều lắm. Long Tử Nhiên là người thừa kế tử huyết thần long huyết mạch, một trong tam đại huyết mạch trí cao của long tộc. Theo độ thức tỉnh huyết mạch càng ngày càng cao, nàng đối với trí nhớ của long tộc cổ xưa cũng dần dần tăng nhiều. Cũng đúng là như thế, khiến cho nàng so bình thường thần long huyết mạch người thừa kế thực lực phải cường đại hơn nhiều. Trọn vẹn qua 10 lượt hô hấp, Long Tử Nhiên hồi tỉnh lại từ trong trí nhớ minh mông kia, nàng xoay chuyển ánh mắt quét tới chúng hoàng giả ma môn. Giờ phút này đã có đại lượng hoàng giả ma môn đã tìm đến tổng bộ ma môn, tuy rằng vẫn lạc hơn trăm, nhưng số lượng vẫn có 300-400 người. Đương nhiên trong 300-400 hoàng giả này, hoàng giả tứ cấp trở xuống chiếm đại đa số, thất cấp trở xuống cũng chiếm 9 thành, hoàng giả chính thức cường đại cũng không nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng hoàng giả ma môn tuy nhiều, nhưng lại không phải đối thủ của Long Tử Nhiên và 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp. Hiện giờ ánh mắt Long Tử Nhiên quét qua, phần đông hoàng giả ma môn trong nội tâm đều cả kinh, nhìn không được lui về phía sau một bước. Long Tử Nhiên ánh mắt đảo qua người hoàng giả ma môn, cuối cùng đã rời vơ o a trên màn hào quang huyết sắc phía sau bọn hắn. Lồng mày nàng chợt nhíu một cái, trong hai mắt tóe ra sát cơ. Huyền Thiên đã bị vây trong màn hào quang huyết sắc kia gần nửa canh giờ rồi, hiện giờ còn không đi ra, Long Tử Nhiên trong nội tâm rất là sốt ruột. Tuy rằng nàng làm người hiền lành, nhưng đối với hoàng giả ma môn ngăn nàng đi cứu Huyền Thiên, Long Tử Nhiên tự nhiên sinh ra sát cơ mãnh liệt. Kẻ ngăn ta phá trận chết, Long Tử Nhiên quát lạnh một tiếng, thân ảnh như điện xẹt qua bầu trời, nàng một chảo chảo tới màn hào quang huyết sắc phía trước. Phá, tư không phía trước nàng chợt vỡ tan, một cái lòng chảo màu tím cực lớn phá không mà ra. Long chảo màu tím này lớn chừng hơn 10 dặm, lộ ra lực lượng khủng bố, tuy rằng là chụp vào màn hào quang huyết sắc, nhưng hoàng giả ma môn ở giữa nàng và màn hào quang huyết sắc đều phải đứng mũi chịu sào. Liều mạng với nàng, Thiên Ma tông chủ Đồ Đạo Thánh hét lớn một tiếng. Mấy tên hoàng giả cửu cấp bên cạnh hắn đều là nhân vật cấp tông chủ, lên tiếng gật đầu. Ngoại trừ tông chủ Thiết Mộc Ma tông đã chết trên tay Huyền Thiên, trong ma môn thất tông, lục tông tông chủ còn lại giờ phút này đồng thời ra tay, ứng đối với một kích của Long Tử Nhiên. Oanh, một tiếng nổ vang, sáu vị tông chủ đều miệng phun máu tươi, phi tốc bảo lui ra sau mấy ngàn thước. Thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Phá, Long Tử Nhiên lần nữa chảo một cái về trước. Tư không phía trước lần nữa mơ ra, lại là một đạo long chảo màu tím khủng bố thò ra. Ngay cả mấy vị hoàng giả cửu cấp tôn chủ cũng lập tức bị trọng thương, hoàng giả ma môn còn lại nào dám lại ngăn cản, đây không phải là muốn chết sao? Phía trước thần long chảo màu tím, hoàng giả ma môn nguyên một đám tán ra hai bên, những người chậm một chút bị long chảo đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, một màn hô ô. Oanh, tử huyết thần long trào không trở ngại đánh lên trên màn hào quang huyết sắc, khiến cho cả màn hào quang huyết sắc đều chấn động mạnh. Long Tử Nhiên phi tốc về phía trước, bay đến trên không màn hào quang huyết sắc, thủ thế nàng biến đổi trong chốc lát. Một đầu thần long màu tím từ đỉnh đầu nàng lao ra, so với một cái long trào, uy thế càng kinh khủng hơn. Thần long màu tím kia đụng vào trên màn hào quang huyết sắc, khiến cho màn hào quang huyết sắc càng sinh ra dung chuyển kịch liệt. 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp cũng lập tức áp sát tới Long Tử Nhiên, phân thành hai bộ phận ở vào trái phải Long Tử Nhiên, một bên ngăn cản hoàng giả ma môn khác công kích, một bên cũng điên cuồng công kích màn hào quang huyết sắc. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1711. Xếp ra ngoài, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, tuy rằng lực công kích của bọn hắn không bằng Long Tử Nhiên, nhưng thắng ở nhiều người, màn hào quang huyết sắc càng lay động mạnh hơn. Trong huyết linh phong ma trận, thập đại chuẩn đế ma môn cùng với Đồ Thiếu Nguyên đã đánh vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại có một tòa Lôi Chi Thánh Đỉnh, chín người Huyền Thiên toàn lực phòng ngự miệng đỉnh. Bên phía ma môn thực lực tuy rằng mạnh hơn một bậc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không đánh vào được Lôi Chi Thánh Đỉnh. Hỗn Độn Thánh Đỉnh bọn hắn cũng đã phải dùng sức chín châu hai hổ mới có thể công phá miệng đỉnh, vọt vào bên trong. Đúng lúc này, thập đại chuẩn đế ma môn chợt sắc mặt đại biến, màn hào quang huyết sắc vậy mà nhận lấy trùng kích cực lớn. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu nữa, màn hào quang huyết sắc sẽ phải bị nghiền nát. Đến lúc đó toàn bộ huyết linh phong ma trận bị phá, thực lực của bọn hắn cũng sẽ quay lại nguyên hình. Bọn hắn biết rõ thực lực một khi quay lại nguyên hình sẽ có kết quả gì, dùng chiến lực khủng bố của Huyền Thiên, bọn hắn tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu, Rất nhanh Huyền Thiên sẽ đánh tan bọn hắn, đánh vào sâu trong ma bảo. Huyết Linh Phong ma trận nhất định phải bảo trụ. Thập Đại Chuẩn Đế Ma Môn trong nội tâm đều có ý nghĩ này. Thập Đại Chuẩn Đế lập tức hồn niệm truyền âm, lập tức đã có quyết đoán, do hai người Chỉ Duyên Phong, Huyết Linh Long đi ra ngăn cản công kích từ bên ngoài. Chiến lực của Chỉ Duyên Phong, Huyết Linh Long trong Chuẩn Đế cũng gần phía trước, nhất là ở trong Huyết Linh Phong ma trận cơ hồ đạt đến Chuẩn Đế đỉnh tiêm, để bọn hắn đi ngăn cản công kích từ bên ngoài có lẽ không có vấn đề gì. Vèo! Vèo, Chỉ Duyên Phong và Huyết Linh Long lập tức ra khỏi Hỗn Độn Thánh Đỉnh, phi tốc phóng về phía Long Tử Nhiên ở ngoài trận. Trong không gian của Lôi Chi Thánh Đỉnh là Phong Chi Thánh Đỉnh, trong không gian của Phong Chi Thánh Đỉnh mới là bọn người Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn, bảy đại chuẩn đế. N. Lông mi Huyền Thiên chợt nhảy dựng, hắn cảm giác được lực công kích của đối phương giảm đi, thiếu đi công kích của Chỉ Duyên Phong và Huyết Linh Long. Lực công kích bên phía ma môn liền giảm mạnh. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền có quyết đoán, cánh tay vung lên. Xếp ra ngoài, Đồ Thiếu Nguyên và Bát Đại Ma Môn Chuẩn Đế vẫn điên cuồng tấn công miệng Lôi Chi Thánh Đỉnh. Bất quá, bỗng nhiên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh vọt ra một đạo lại một đạo công kích khủng bố. Chín người Huyền Thiên chuyển thủ thành công, vọt ra ngoài. Không gian hỗn độn có phương viên 7-8 ngàn mét, nhưng đối với Chuẩn Đế mà nói, không gian như vậy cũng quá nhỏ. Chín người Huyền Thiên vừa ra liền lập tức có chút chen chúc. Bên phía Ma Môn cũng là 9 người, 8 vị Chuẩn Đế, một tên Đồ Thiếu Nguyên. Đám Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, quả nhiên Ma Môn thiếu đi 2 vị Chuẩn Đế, hơn nữa thiếu đi lại là Chỉ Duyên Phong và Huyết Linh Long, trách không được lực công kích đại giảm. Bờ môi Huyền Thiên nhích lên, cũng không nói nhiều, hét lớn một tiếng. Xếp ở trong Thánh Đỉnh, Huyền Thiên cùng Thánh Đỉnh tương xung, có thể mượn nhờ đến lực lượng cường đại của Thánh Đỉnh, chiến lực mạnh mẽ còn hơn ở ngoài Thánh Đỉnh một bậc. Nếu như nói ở bên ngoài Thánh Đỉnh, chiến lực Huyền Thiên là vô hạn tiếp cận đế giả nhất tinh, vậy ở trong Thánh Đỉnh, chiến lực của hắn hoàn toàn chính là cấp độ đế giả nhất tinh. Trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Huyền Thiên có thể điều động hỗn độn chi khí vô cùng vô tận. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận đang vận chuyển, tinh không kia bao trùm toàn bộ không gian của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, từng đạo kiếm trận kiếm quang bay múa, đánh về phía cường giả Ma Môn. Mỗi một đạo kiếm trận kiếm quang đều mang theo một đạo hỗn độn chi quang, uy lực so với lúc ở bên ngoài Thánh Đỉnh còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Thiên Cơ Côn, bảy đại chuẩn đế tương trợ, mà bên phía Ma Môn thiếu đi Chỉ Duyên Phong, Huyết Linh Long, thực lực của hai bên thoáng cách liền nghịch chuyển. Chín người Huyền Thiên thế công như nước thủy triều, chín đại cường giả Ma Môn liên tiếp bại lui, không ngừng lui về phía sau. Đối với chiến lực của Huyền Thiên, bọn người Diêm Áp Lai lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đi ra ngoài, Diêm Áp Lai hét lớn một tiếng. Bọn hắn không dám tiếp tục lưu lại trong Thánh Đỉnh đánh một trận với Huyền Thiên, nếu vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Người còn lại tự nhiên cũng phát hiện, kiếm trận của Huyền Thiên mang theo hỗn độn chi khí, uy lực càng tăng lên, đều nhao nhao vọt ra ngoài Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Theo Huyền Thiên xuất hiện trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, hắn lại bày ra một tầng phong ấn ở lối vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng giờ phút này, hắn lại chủ động rút lui phong ấm kia để Chuẩn Đế Ma Môn chạy ra khỏi. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng không tính toán buông tha người nào cả. Ngươi, lưu lại đây đi, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thủ thế quét qua, một mảng lớn kiếm trận kiếm quang, mang theo hỗn độn chi khí kết thành một mảnh kiếm võng trong chốc lát ngăn trên không Đồ Thiếu Nguyên. Đồ Thiếu Nguyên trên người có Thánh Đỉnh, Huyền Thiên thả 8 vị Ma Môn Chuẩn Đế đi ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn lưu Đồ Thiếu Nguyên lại, nhốt ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, vừa vặn đóng cửa thả cho đối với hắn. Thiên Cơ Côn và 7 Chuẩn Đế đã sớm nhận được thần niệm truyền âm của Huyền Thiên, ngăn cản hộ Huyền Thiên tất cả công kích của Ma Môn Chuẩn Đế. Thiên Cơ Côn càng xuất ra Thiên Cơ Kính quét qua Đồ Thiếu Nguyên. Đồ Thiếu Nguyên không thể xông qua kiếm trận chi võng của Huyền Thiên, Thiên Cơ Kính càng là phát ra một hồi lực hấp dẫn cực lớn, trong chốc lát liền hấp Đồ Thiếu Nguyên trở về. Bát Đại Chuẩn Đế Ma Môn lao ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh, kết quả phát hiện Đồ Thiếu Nguyên không đi ra, lập tức chấn động. Đồ Thiếu Nguyên, đây chính là Ma Môn đệ nhất thiên tài. Bát Đại Chuẩn Đế vừa sợ vừa giận, quay người lại phóng vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Lúc này Thiên Cơ Côn và bảy đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc nhảy ra từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, triển khai công kích như mưa với bát đại chuẩn đế Ma Môn, làm bọn hắn rốt cuộc không cách nào nhảy vào Thánh Đỉnh được. Trong không gian Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Huyền Thiên và Đồ Thiếu Nguyên đối mặt với nhau. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Trong đầu Huyền Thiên vang lên tiếng cười to vô cùng hưng phấn của kiếm si, hiển nhiên tâm tình kiếm si hết sức cao hứng. Huyền Thiên, lại có một thánh đỉnh sắp tới tay a, ha ha. Trên người của ngươi ba tôn, cộng thêm trên người Đồ Thiếu Nguyên một tổn, chính là bốn tôn, chờ ngươi thành đế, thủy chi thánh đỉnh của nha đầu Sơ Tuyết kia cũng sẽ cho ngươi, ngươi đã có năm tôn thánh đỉnh rồi. Ngươi một khi thành đế, chín tôn thánh đỉnh đã có được năm tôn, đây là kết quả cửu ngũ đại biểu chí tôn a, ngươi ngày sau nhất định có thể đủ thu thập đủ cửu đỉnh, ha ha ha ha. Nguyện vọng thu thập cửu đỉnh kiếm si còn mãnh liệt hơn Huyền Thiên nhiều lắm. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1712. Kiếm trận phá kim thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngay từ đầu, kiếm si đối với Huyền Thiên không ôm hy vọng quá lớn, nhưng kiếm si ngủ say vài năm, một khi tỉnh lại thánh đỉnh trên người Huyền Thiên đã có ba tôn khiến hắn rất kinh hỉ. Hiện giờ, kiếm si vô luận như thế nào cũng tin tưởng Huyền Thiên có thể gom đủ toàn bộ cửu đỉnh thánh đỉnh. Lúc này trên người Đồ Thiếu Nguyên đã có một tôn thánh đỉnh, ở trong không gian hỗn độn Đồ Thiếu Nguyên chính là lên trời không đường, xuống đất không lối, không chỗ nào có thể trốn cả. Thánh đỉnh trên người Đồ Thiếu Nguyên đã là vật trong túi Huyền Thiên rồi. Giờ phút này tâm tình Huyền Thiên rất tốt, nhìn Đồ Thiếu Nguyên cười mỉm, Đồ Thiếu Nguyên thì sắc mặt lại nghiêm trọng. Mục quang chăm chú nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nhưng cũng không hoảng hốt. Đồ Thiếu Nguyên tu luyện bất diệt kim thân, hơn nữa còn may mắn đạt được một thánh đỉnh, là một người có đại khí vận, nhưng hắn trước giờ cũng chưa từng bạo lộ qua, có thể thấy là người tê a mơ cơ thâm trầm. Đương nhiên cũng không phải là nói Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh náo khiến khắp thiên hạ đều biết, công phu ẩn nhẫn cũng không bằng Đồ Thiếu Nguyên, cái này có quan hệ đến hoàn cảnh. Đồ Thiếu Nguyên thân là thiên tài Vân Châu Ma Môn, biểu hiện ra yêu nghiệt thế nào cũng là bình thường. Mà Huyền Thiên lại là một tiểu nhân vật của Thần Châu Đại Địa, chậm rãi lớn lên, không biết có bao nhiêu người muốn mưu đoạt bảo vật trên người hắn. Hơn nữa khi Hỗn Độ Thánh Đỉnh rơi vào hắn tay cũng có người trông thấy, sớm đã truyền tin tức đến Thiên Châu. Huyền Thiên có muốn giấu cũng không được. Đồ Thiếu Nguyên, 3 năm trước đây ở Vân Châu, Huyền Mỗ đã sớm nghe nói danh tiếng Ma Môn đại thiếu của ngươi, chính là yêu nghiệt đệ nhất Vân Châu, chiến lực vô địch. Ta lúc ấy ngược lại thật không ngờ, ngươi vậy mà cũng là người thừa kế bất diệt kim thân, càng không nghĩ đến trên người của ngươi, vậy mà lại có một thánh đỉnh. Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Đồ Thiếu Nguyên, khẽ cười nói. Nói đến người thừa kế bất diệt kim thân, Đồ Thiếu Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhưng Huyền Thiên nói trên người hắn có một thánh đỉnh, Đồ Thiếu Nguyên lại biến sắc. Với tư cách Ma Môn đại thiếu, Đồ Thiếu Nguyên đương nhiên biết rõ thánh đỉnh là bảo vật bực nào, thần tử thần giới, minh tử minh giới đều đang toàn lực tìm kiếm, nguyên nhân chính vì như thế, hắn ngẫu nhiên lấy được một thánh đỉnh cũng chưa từng lộ ra. Bằng không mà nói, Minh tử bà La Sa nếu biết rõ trên người hắn có một thánh đỉnh, chỉ sợ sớm đã bảo hắn đi khắp thiên hạ tìm kiếm thông đạo ma giới để đưa thánh đỉnh đến ma giới rồi. Đồ Thiếu Nguyên sắc mặt biến hóa chỉ trong một chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng, nói: trên người của ta nào có thánh đỉnh, ngược lại Huyền Thiên ngươi trọn vẹn có được 3 tôn thánh đỉnh, thần tử minh tử khắp thiên hạ không người nào không muốn tìm được ngươi. Huyền Thiên, với tư cách đều là người việc nặng một lần, tánh mạng không dễ dàng, chúng ta cần gì phải náo đến ngươi chết ta sống. Ta đề tỉnh ngươi một câu, Ma Môn chúng ta còn có 2 vị chuẩn đế không xuất hiện, chiến lực của 2 vị chuẩn đế này thập phần cường đại, là đỉnh tiêm trong chuẩn đế đỉnh tiêm, thực lực của ngươi đối phó một người bọn hắn có lẽ có thể, nhưng tuyệt đối không phải là địch thủ khi 2 người bọn họ liên thủ. Bọn họ đang bế quan tu luyện một loại võ học tuyệt thế, không muốn xuất quan, ngươi bây giờ thả ta, lập tức mang theo người của chính đạo yêu tộc rút đi, còn có thể bảo toàn bản thân, nếu làm quá mức, bước 2 vị chuẩn đế phải xuất quan, chỉ sợ các ngươi rất khó rời khỏi đây đấy, nha. Huyền Thiên có chút sững thẳng mày. Ma Môn ngoại trừ thập đại chuẩn đế lại còn 2 vị chuẩn đế đỉnh tiêm sao? Đồ Thiếu Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, 2 vị chuẩn đế này một người tên là Đồ Vạn Thành, là tiền bối Thiên Ma Tông ta, một người tên Cung Cô Thánh, là chuẩn đế của Thi Ma Tông. Tuy rằng chính đạo yêu tộc cũng không biết, nhưng đây là chuyện chắc chắn 100%, ta cam đoan với ngươi, nếu có lời nói dối thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Võ giả tu vị càng cao, càng gần với quy tắc thiên đạo, đối với lời thề cũng tương đối coi trọng. Đồ Thiếu Nguyên khi nói câu nói đầu tiên cũng không thề, chỉ là hiện giờ những lời này mới nói ra trọng thề. Lại nói tiếp, hắn là thề Ma Môn còn có 2 vị chuẩn đế, mà không phải là nói nội dung câu đầu của hắn. Nhưng mục đích của hắn lại muốn thông qua lời thề này khiến Huyền Thiên tin tưởng câu đầu tiên của mình. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh cũng không phải bế quan tu luyện võ học tuyệt thế gì cả, tùy thời cũng có thể xuất quan, tình huống chân thật là đang triệu hoán minh tử bà La Sa, căn bản không thể phân thân, bằng không thì đã sớm hiện thân rồi. Huyền Thiên nhẹ giọng cười cười, nói: muốn ta buông tha ngươi có thể, sao thánh đỉnh ra đây, ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội cải tà quy chính. Ngươi mơ tưởng. Đồ Thiếu Nguyên giận dữ quát một tiếng, lập tức sững sờ, nói: ta không có thánh đỉnh, ngươi bảo ta lấy gì cho ngươi đây? Huyền Thiên sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Vậy ta chỉ có thể tự mình lấy thôi. Trong thanh âm, lộ ra sát cơ. Huyền Thiên động thủ đoạt đỉnh, vậy thì chỉ có thể giết chết Đồ Thiếu Nguyên. Hơn nữa, Yên Cơ Côn và thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc cũng không phải đối thủ của bát đại chuẩn đế Ma Môn. Rời khỏi không gian thánh đỉnh lúc trước, Huyền Thiên phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết Đồ Thiếu Nguyên đạt được thánh đỉnh, sau đó lại đi hỗ trợ đối phó bát đại chuẩn đế Ma Môn mới được. Vừa mới nói xong, Huyền Thiên liền quyết đoán ra tay. Hai tay của hắn chụp lên đỉnh đầu, mãnh liệt chém tới Đồ Thiếu Nguyên. Xíu. Toàn bộ lực lượng của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận hội tụ thành một thanh kiếm trận kiếm quang, dài đến hơn 10 dặm, mãi cho đến cuối không gian thánh đỉnh theo cánh tay Huyền Thiên chém xuống, kiếm trận kiếm quang thật lớn kia cũng đồng thời chém xuống Đồ Thiếu Nguyên. Không gian thánh đỉnh lập tức một phân thành hai, chỉ còn lại có một đạo hỗn độn kiếm quang. Đồ Thiếu Nguyên còn muốn nói thêm với Huyền Thiên, nhưng uy thế kiếm quang kia bổ tới lại khiến trong lòng của hắn phát lạnh. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí khủng bố cũng đã từ bốn phương tám hướng cắt đến hắn. Đồ Thiếu Nguyên tu luyện bất diệt kim thân, rất ít xuất hiện loại cảm giác này. Bình thường mà nói, mặc kệ công kích gì đều khó có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với bất diệt kim thân của hắn. Tại thời khắc này, Đồ Thiếu Nguyên đã có ý niệm sử dụng thánh đỉnh để ngăn cản, nhưng lại bị hắn sinh sinh đè xuống. Hắn cũng không biết Huyền Thiên xác thực biết rõ trên người hắn có thánh đỉnh, còn tưởng rằng Huyền Thiên chỉ là suy đoán, cho nên hắn tuyệt đối không thể bộc lộ ra thánh đỉnh được. Hô, quần áo bên ngoài Đồ Thiếu Nguyên lập tức hóa thành nát bấy, một hồi kim quang sáng chói, bất diệt kim thân của hắn vận chuyển, hai tay, hai chân trước người đều là một mảnh vàng ròng, lòe lòe sáng lên. Thiên ma bình trướng, Đồ Thiếu Nguyên hét lớn một tiếng. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1713 Kiếm trận phá kim thân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn cương nguyên hùng hậu đến cực điểm mãnh liệt mà ra, ở phía trước kết thành một tòa hàng rào. Thiên ma bình chứng là tuyệt học công phòng nhất thể. Công thì có chút tương tự u minh ngục thổ kình, hình thành từng tòa vách tường, phong kín lấy đường lui của địch nhân, bao phủ lại như lao lung vậy. Sau đó dùng lực lượng cường đại thu nhỏ lại, tiến hành đè ép đối với mục tiêu. Phòng ngự thì chỉ cần phóng thiên ma bình chướng ra trước người, liền có thể chống lại đa số công kích rồi. Kiếm trận công kích của Huyền Thiên tuyệt đối là nằm ngoài tuyệt đại đa số công kích. Một tiếng giòn vang, thiên ma bình chướng chắc chắn lập tức hóa thành nát bấy. Tuy rằng cương nguyên của đồ thiếu nguyên quả thật hùng hậu, nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh với cường độ của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận được cả. Trong chốc lát, kiếm trận kiếm quang mang theo hỗn độn chi khí liền chạm lên bất diệt kim thân của đồ thiếu nguyên. Phanh, trong tiếng nổ vang, thân thể đồ thiếu nguyên như một phát đạn pháo, trong chốc lát nổ bắn ra sau mấy ngàn thước, đâm vào trên vách hỗn độn thánh đỉnh. Quý tích lui lại trong hư không của đồ thiếu nguyên hình thành một đạo đường cong kim sắc. Đó là bất diệt thần huyết. Đường cong màu vàng kia là do huyết dịch màu vàng hình thành. Ở trong hỗn độn thánh đỉnh, công kích của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận tăng thêm hỗn độn chi khí thật sự quá đáng sợ, ngay cả bất diệt kim thân cũng đều chạm phá. Đồ thiếu nguyên miệng lớn phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đều đã rách nát. Đối với uy lực kiếm trận của Huyền Thiên hắn vẫn có chỗ khinh thị. Bất quá, đồ thiếu nguyên đối với phủ tạng trong cơ thể vỡ tan cũng không thèm để ý. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin nhìn hai cánh tay. Trên mỗi kim thủ đều có một miệng vết thương sâu đủ thấy xương, bất diệt thần huyết màu vàng không ngừng chảy ra. Bởi vì đang trong không gian thánh đỉnh cho nên bất diệt thần huyết cũng không nhạt nhòa. Vừa rồi thân thể đồ thiếu nguyên bảo lui mấy ngàn thước, bất diệt thần huyết cũng đã bắt đầu chảy ra, tự nhiên hình thành một vết vàng trong hư không rồi. Không không, không có khả năng, bất diệt kim thân của ta làm sao có thể bị phá. Điều đó không có khả năng, đồ thiếu nguyên kêu to lên, tay trái hắn che miệng vết thương tay phải che miệng vết thương tay trái, nhưng lại ngăn không được bất diệt thần huyết chảy ra. Bất diệt kim thân vô cùng chắc chắn, rất khó bị tổn thương, nhưng khi bị tổn thương cũng khó khôi phục hơn thân thể bình thường rất nhiều. Trách không được đồ thiếu nguyên kêu to lên không thể tin như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới bất diệt kim thân sẽ bị người đánh vỡ, nếu như ra tay chính là một vị đế giả, vậy còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, dù sao đế giả đối với hoàng giả mà nói thật sự là quá cường đại. Thế nhưng Huyền Thiên đánh bại bất diệt kim thân của đồ thiếu nguyên mới chỉ có tu vị hoàng giả lục cấp. Huyền Thiên có được lực công kích đế giả. Cái này khiến đồ thiếu nguyên căn bản không thể tin. Mặc kệ đồ thiếu nguyên tin hay không, Huyền Thiên sẽ không bị đồ thiếu nguyên ảnh hưởng nào. Đạo kiếm trận kiếm quang thứ hai của hắn lại phi tốc chém tới đồ thiếu nguyên. Không chém giết đồ thiếu nguyên thì không bỏ qua. Lần này đồ thiếu nguyên thật sự sợ hãi rồi, bất diệt kim thân có lẽ cũng không bảo trụ được mạng của hắn. Hô, hô, hô, bỗng nhiên ba đầu hỏa long từ trong cơ thể đồ thiếu nguyên vọt ra, mỗi một đầu hỏa long như thực chất vậy, liệt diễm đằng đằng có uy lực lớn lao cơ hồ tương đương với ba chuẩn đế. Bất quá kiếm trận chi lực của Huyền Thiên ở trong không gian hỗn độn thật sự là khủng bố, ba đầu hỏa long tương đương với chuẩn đế kia căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt ba đầu hỏa long đều bị chém thành hai đoạn, trong chốc lát hóa thành hỏa hoa nhạt nhòa. Hỗn độn chi quang lóe lên, kiếm trận kiếm quang lại chạm đến trước mặt đồ thiếu nguyên, đồ thiếu nguyên trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Lập tức liền bị kiếm trận kiếm quang bổ trúng, bỗng nhiên, một cổ đỉnh ba chân xuất hiện bao phủ lấy đồ thiếu nguyên. Đây là một cổ đỉnh ba chân thiêu đốt lên liệt diễm hừng hực, là hỏa chi thánh đỉnh trên người Đồ Thiếu Nguyên quả nhiên có thánh đỉnh. Nhìn hỏa chi thánh đỉnh kia, ánh mắt Huyền Thiên lập tức sáng ngời, trong đầu cũng vang lên tiếng hoan hô của kiếm si. Ha ha, quả nhiên có thánh đỉnh, là hỏa chi thánh đỉnh. Tuy rằng trong cơ thể Huyền Thiên tê ơ o ba tôn thánh đỉnh, đã sớm cảm nhận được trên người Đồ Thiếu Nguyên có thánh đỉnh, nhưng tận mắt thấy cảm giác lại hoàn toàn khác. Keng, hỏa chi thánh đỉnh bị kiếm trận kiếm quang chém trúng, phát ra một tiếng nổ rung trời. Lập tức một tiếng nổ càng mạnh hơn truyền đến, là hỏa chi thánh đỉnh bị đánh bay, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách hỗn độn thánh đỉnh. Uy lực của kiếm trận kiếm quang tuy rằng khủng bố, nhưng lại không thể lưu lại chút dấu vết trên hỏa chi thánh đỉnh. Đồ Thiếu Nguyên đang ở bên trong hỏa chi thánh đỉnh, nhưng lực công kích của kiếm trận kiếm quang thật sự là quá cường đại. Dù là hỏa chi thánh đỉnh triệt tiêu một bộ phận, nhưng vẫn khó có thể thừa nhận kim thân của hắn nay đã phá hư, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng đã sách tả tơi, hiện giờ lại bị lực chấn kích cực lớn nên càng thêm nghiêm trọng. Phúc, Đồ Thiếu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, bất diệt thần huyết chảy ra từ kim thủ, tốc độ cũng nhanh thêm. Giờ khắc này trong mắt Đồ Thiếu Nguyên tràn đầy tuyệt vọng. Bất diệt kim thân cứu không được hắn, hỏa chi thánh đỉnh cũng cứu không được hắn. Bỗng nhiên trước mắt Đồ Thiếu Nguyên lóe lên, Huyền Thiên đã xông vào trong hỏa chi thánh đỉnh. Bên trong hỏa chi thánh đỉnh thập phần nóng, thỉnh thoảng đều có hỏa diễm giấy lên trong hư không, hỏa chi áo nghĩa bên trong đặc biệt mãnh liệt, thâm ảo. Huyền Thiên, ta, Đồ Thiếu Nguyên vừa mới mở miệng, liền có một đạo kiếm trận kiếm quang thật lớn chém xuống hắn. Cơ hội đã cho Đồ Thiếu Nguyên rồi, đến lúc này, Huyền Thiên sẽ không rong dài với hắn nữa. Đã không còn trong không gian hỗn độn thánh đỉnh nữa nên Huyền Thiên không cách nào thuyên chuyển đến vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Ngược lại Đồ Thiếu Nguyên có thể thuyên chuyển hỏa diễm chi khí trong hỏa chi thánh đỉnh, khiến cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng dù thế vẫn không đủ để thay đổi chênh lệch giữa hắn và Huyền Thiên. Không có hỗn độn chi khí, chiến lực của Huyền Thiên cũng là cực hạn trong chuẩn đế. Có hỏa diễm chi khí, chiến lực Đồ Thiếu Nguyên cũng chỉ là chuẩn đế lợi hại một chút, tương đương với bọn người Tô Nhược Hồng, Diêm Áp Lai, không cách nào so sánh với Huyền Thiên được. Huống chi, Đồ Thiếu Nguyên đã bị trọng thương, kim thân bị phá, nội tạng bị đánh tả tơi. A, Đồ Thiếu Nguyên phẫn nộ gầm hét lên. Lại có ba đầu hỏa long vọt ra. Ba đầu hỏa long này ở trong hỏa chi thánh đỉnh đặc biệt uy mãnh, lực lượng so với trước còn cường đại hơn một bậc. Đồ Thiếu Nguyên cuồng nộ, dưới uy hiếp tử vong cho dù là thân thể bị trọng thương cũng có thể tạm thời phát huy ra thực lực cường đại nhất. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1714. Đạt được hỏa chi thánh đỉnh thế nhưng công kích như vậy, so với kiếm trận chi lực của Huyền Thiên vẫn kém một chút. Huyền Thiên thủ thế thay đổi, dẫn sắt kiếm trận, từng đạo kiếm trận kiếm quang bổ ra, bổ tới ba đầu hỏa long hung mãnh kia. Ba lượt hô hấp sau, liền có một đầu hỏa long bị chém chết, sau đó lại qua hai lượt hô hấp, đầu hỏa long thứ hai bị chém chết, lại qua một lượt hô hấp, đầu hỏa long thứ ba cũng bị chém thành tro tàn. Xíu. U kiếm trận kiếm quang tầng tầng lớp lớp, trong chốc lát lại có một đạo từ trong tinh không bay ra, đặc biệt sáng chói, bổ về phía Đồ Thiếu Nguyên. Canh, Đồ Thiếu Nguyên lại không có gì ngăn cản, chỉ có thể bằng vào bất diệt kim thân, nhưng bất diệt kim thân đã phá, lực phòng ngự đại giảm. Dù lực công kích của Huyền Thiên hiện giờ không bằng trong hỗn độn thánh đỉnh thì cũng có thể tạo thành tổn thương rất nặng với Đồ Thiếu Nguyên. Trong chốc lát, kim thân của Đồ Thiếu Nguyên bị đánh mở ra, càng có nhiều bất diệt thần huyết chảy ra. Liên tục trên 10 đạo kiếm trận kiếm quang sáng chói chém xuống, Đồ Thiếu Nguyên kim thân cũng bị triệt để chém ra, hóa thành mảnh vỡ, một mảng hô ô, bất diệt thần huyết toàn bộ đều chảy ra. Huyền Thiên quét bàn tay qua, bắt đầu thu thập tất cả bất diệt thần huyết. Sau đó thân thể lói lên, đã đi ra khỏi không gian hỏa chi thánh đỉnh, về tới trong hỗn độn thánh đỉnh. Hắn bắt đầu thu thập bất diệt thần huyết trong hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên để chúng cạnh một tiểu không gian chứa bất tử thần huyết đạt được sau khi giết chết Hoàng Phủ Nhất Lưu cùng nhau trấn áp trong hỗn độn thánh đỉnh. Đồ thiếu nguyên chết, hỏa chi thánh đỉnh đã trở thành vật vô chủ, Huyền Thiên bàn tay vừa nhấc liền thu nó qua. Không kịp luyện hóa hỏa chi thánh đỉnh, Huyền Thiên liền đặt nó trong hỗn độn thánh đỉnh, thân thể lói lên liền ra khỏi hỗn độn thánh đỉnh, lại đến trong không gian huyết linh phong ma trận. Thiên cơ côn và thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc dưới công kích của bát đại chuẩn đế ma môn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, co lại một đoàn ở phủ cận hỗn độn thánh đỉnh tử thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời bát đại chuẩn đế ma môn cũng khó có thể công phá phòng ngự của bọn hắn. Về phần huyết linh long và chỉ duyên phong thì đang ở trong trận đối bính với long tử yên ngoài trận. Hai người này bị trận pháp ảnh hưởng, thực lực đều đạt đến cấp độ chuẩn đế đỉnh tiêm, liên thủ ra tay, so với Long Tử Nhiên còn mạnh hơn nhiều. Nhưng hai người chỉ có thể ở trong màn hào quang huyết sắc đánh với Long Tử Nhiên, rời khỏi màn hào quang huyết sắc thì chẳng khác nào đã ra khỏi huyết linh phong ma trận, bọn hắn sẽ không có thực lực tăng thêm, cho nên tuy rằng hai người chiếm được thượng phong, nhưng đối với Long Tử Nhiên cũng không thể làm gì, chỉ có thể tử thủ, bị Long Tử Nhiên kéo đến xít sao. Ngoại trừ Long Tử Nhiên ra, 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp của chính đạo yêu tộc cũng đang ứng đối công kích của hoàng giả ma môn. Khi rảnh rỗi thì sẽ công kích màn hào quang huyết sắc. Mặc dù không có tính nối liền, nhưng nhiều hoàng giả cửu cấp như vậy công kích, tính phá hư đối với màn hào quang huyết sắc cũng thật lớn. Cái này rất khiến chuẩn đế ma môn rất phiền muộn. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ huyết linh long và trì duyên phong còn rảnh rỗi đi ngăn cản công kích của hoàng giả yêu hoàng cửu cấp một chút, thì đại đa số thời điểm công kích của bọn họ đều rơi vào trên màn hào quang huyết sắc. Vốn bát đại chuẩn đế ma môn đối chiến với bọn người thiên cơ côn định rút ra một người đi đối phó những hoàng giả yêu hoàng cửu cấp công kích màn hào quang huyết sắc kia, nhưng đồ thiếu nguyên còn bị nhốt trong hỗn độn thánh đỉnh, bọn hắn không cách nào vứt bỏ đồ thiếu nguyên, cho nên chỉ có thể tấn công mạnh mẽ về phía thiên cơ côn, hy vọng sớm đánh lui đối phương một chút, sau đó nhảy vào trong hỗn độn thánh đỉnh cứu ra đồ thiếu nguyên. Hiện giờ, Huyền Thiên chợt đi ra từ trong hỗn độn thánh đỉnh, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Bọn người thiên cơ côn thì thần sắc đại hỉ, Huyền Thiên hiện thân hiển nhiên là đã thu thập đồ thiếu nguyên. Mà chuẩn đế ma môn thì nguyên một đám thần sắc đại chấn, đồ thiếu nguyên là thiên tài hậu bối đệ nhất ma môn, tư chất vượt qua tất cả trưởng bối, mới chỉ là hoàng giả thất cấp đã có chiến lực chuẩn đế, cùng một cấp bậc với thần tử, minh tử, ngày sau có nhiều khả năng sẽ trở thành đế giả. Kết quả lại bị chết ở trên tay Huyền Thiên. Nhưng bây giờ không phải là lúc khiếp sợ, cũng không phải lúc tức giận. Huyền Thiên vừa ra tới, thực lực của bát đại chuẩn đế ma môn đối với đám Huyền Thiên lại có chút không đủ rồi. Ma môn chuẩn đế nên lo lắng chính là an nguy của mình thì đúng hơn. Hôm nay ma môn tất bị diệt, ánh mắt Huyền Thiên quét qua chúng chuẩn đế ma môn, hét lớn một tiếng, lập tức khống chế đại chu thiên tinh thần kiếm trận, bổ ra một đạo kiếm trận kiếm quang dài hơn 10 dặm, chém tới bát đại chuẩn đế ma môn ở phủ cận. Cùng lúc đó, lôi chi thánh đỉnh, phong chi thánh đỉnh bay ra từ trong hỗn độ thánh đỉnh. Huyền Thiên phân ra hai cái nguyên thần nhảy vào trong hai thánh đỉnh, khống chế thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới bát đại chuẩn đế ma môn. Nguyên thần khống chế thánh đỉnh va chạm, lực lượng thập phần cường đại, chuẩn đế bình thường cũng không thể cản được. Bất quá, phương pháp này chỉ có thể sử dụng khi ở vào thượng phong, bởi vì địch nhân bị đánh cho luống cuống tay chân, lúc này tê, dơ, u, nơ, gơ thánh đỉnh va chạm sẽ có hiệu quả lớn. Nếu như khi địch nhân ở vào thượng phong mà sử dụng cũng có chút không ổn, bởi vì nguyên thần dù sao không cường đại bằng bản thể Huyền Thiên, vạn nhất bị người khác nhảy vào trong, vẹn vẹn chỉ một đạo nguyên thần căn bản không phải là đối thủ. Hiện giờ bên phía Huyền Thiên tự nhiên là ở vào thượng phong. Huyền Thiên vừa ra tay, Thiên Cơ Côn và bảy đại chuẩn đế cũng đồng thời ra tay chuyển thủ làm công, nhao nhao thi triển ra công kích cường đại nhất, đánh thẳng tới bát đại chuẩn đế Ma Môn. Bát đại chuẩn đế Ma Môn vốn dưới công kích của Huyền Thiên và cùng Thiên Cơ Côn, bảy đại chuẩn đế cũng đã bại lui. Lúc này Lôi Chi Thánh Đỉnh và Phong Chi Thánh Đỉnh chợt đánh tới, đích thật là khó có thể ngăn cản. Lôi Chi Thánh Đỉnh mang theo Lôi Quang Chi Chi, lực lượng cương mãnh, nhưng tốc độ hơi chậm hơn Phong Chi Thánh Đỉnh, bị một vị chuẩn đế trong lúc bối rối đã tránh khỏi. Phong Chi Thánh Đỉnh tuy rằng lực lượng yếu chút, nhưng thắng ở tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền đụng vào chuẩn đế Ma Môn Âm Lan Đỉnh. Âm Lan Đỉnh là chuẩn đế của Âm Ma Tông, thực lực chỉ bình thường, tuy rằng ở trong huyết linh phong ma trận thực lực tiến rất xa, nhưng bị Phong Chi Thánh Đỉnh đụng vào cũng không chịu nổi, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bay về sau. Huyền Thiên nắm đúng thời cơ, trong chốc lát hai tay vung lên, trong tinh không rơi xuống kiếm trận kiếm quang rậm rạp chẳng chịt. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1715. Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, những kiếm trận kiếm quang này mỗi đạo chỉ dài vài thước, nhìn qua rậm rạp chằng chịt, vô cùng sáng chói, uy thế ngập trời. Trên thực tế lực công kích cũng không cường đại, đây bất quá là hư chiêu. Đại chiêu chính thức chính là một đạo kiếm trận kiếm quang dài hơn ngàn trượng, trong đó trong chốc lát vạch phá bầu trời, chém về phía Âm Lan Đỉnh bị Phong Chi Thánh Đỉnh đâm cho bay ra sau. Thiên Cơ Côn và bảy đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc được hồn niệm truyền âm của Huyền Thiên nhắc nhở, cũng thi triển hư chiêu đối phó những chuẩn đế ma môn khác, sát chiêu chính thức toàn bộ đều đánh tới Âm Lan Đỉnh. Âm Lan Đỉnh đang bảo lui, trong chốc lát hắn liền cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nháy mắt tất cả công kích khủng bố toàn bộ đều đánh tới hắn. Bảy đại chuẩn đế ma môn khác có bốn vị bị công kích của chín người Huyền Thiên mê hoặc toàn lực ngăn cản, ba vị chuẩn đế khác thì phản ứng nhanh chút ít, trong lúc đó phát hiện mục tiêu của mấy người Huyền Thiên là Âm Lan Đình nên vội vàng cứu giúp. Thế nhưng thoáng cái, làm sao có thể ngăn cản được sát chiêu của chín người Huyền Thiên, ngăn cản của tam đại chuẩn đế lập tức sụp đổ. Kiếm trận kiếm quang dẫn đầu phá vỡ ngăn cản, chạm lên người Âm Lan Đỉnh. Đằng sau, một đạo lại một đạo công kích đánh xuống dưới. Ma môn chuẩn đế Âm Lan Đỉnh trong nháy mắt liền bị mấy đạo công kích đánh trúng đi đời nhà ma. Ba, như bọt biển bị châm đâm thoáng một phát, màn hào quang huyết sắc, lập tức nát bấy. Một người bày trận bị chết, huyết linh phong ma trận, liền lập tức phá. Lần này, chín chuẩn đế ma môn còn sống quả thực chính là hồn kinh gan tang, thực lực trên người bọn họ lập tức bảo giảm. Ở trong huyết linh phong ma trận thực lực cơ hồ gấp bội, cũng không thể đấu được bọn người Huyền Thiên, ngược lại bị chém giết một chuẩn đế, hiện giờ trận pháp bị phá, thực lực quay lại nguyên hình, sao có thể là đối thủ của bọn người Huyền Thiên được. Chín đại chuẩn đế ma môn trong nội tâm sợ hãi, không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm trong đầu trốn, giết cường giả bên phía Huyền Thiên đồng thời giống một tiếng, khí thế tăng vọt. Sư sư sư sư vèo, Huyền Thiên ở trước tiên, cánh tay vung lên, lập tức vài cây trận kỳ bay ra bốn phía, một màn hào quang trận pháp phủ phạm vi hơn 10 dặm liền xuất hiện. Tư không bị thánh đỉnh giam cầm, chuẩn đế ma môn không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành mà trốn. Giờ phút này, ngoại trừ 5 vị chuẩn đế cách xa Huyền Thiên là có thể chạy thoát, còn lại tứ đại chuẩn đế kia đều bị màn hào quang trận pháp này chụp lại. Đây là một trận pháp có thể vây khốn hoàng giả cửu cấp, cho dù là chuẩn đế cũng có thể ngăn cản được một hai lượt hô hấp. Dùng lúc bình thường căn bản không thể trói buộc được chuẩn đế, nhưng hiện giờ Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn, Long Tử Nhiên cùng với 7 đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc đang truy xét chuẩn đế ma môn, bất luận trở ngại nào cũng đều đủ để khiến chuẩn đế ma môn thân hãm hiểm cảnh, thậm chí bị mất mạng. 4 vị chuẩn đế ma môn bị nhốt trong màn hào quang trận pháp theo thứ tự là Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch Hùng. Trong đó, Diêm Ác Lai và Âm Kiếm Côn chiến lực đều là nổi bật trong chuẩn đế, nhưng lúc này bị trận pháp vây khốn đều hoảng hốt. Trận pháp này của Huyền Thiên là đạt được từ tay sát thủ Khô Lâu Cốc, xa xa không cường đại bằng Huyết Linh Phong Ma trận của Ma Môn, nhưng lại thắng ở dễ bày. Chỉ cần có thể ngăn cản 4 vị chuẩn đế Ma Môn một lượt nháy mắt là bọn hắn liền sẽ gặp phải sự vây giết từ bọn người Huyền Thiên rồi. Phanh, 4 đại chuẩn đế Ma Môn ra tay, một tiếng nổ vang, màn hào quang trận pháp kia hóa thành phấn vụn, tất cả trận kỳ đều nổ tung thành hư vô. 4 chuẩn đế liên thủ một kích, uy lực không phải chuyện đùa. Bất quá, màn hào quang trận pháp bị phá, lực phản chấn cực lớn cũng khiến thân thể tứ đại chuẩn đế đang cấp tốc trốn chết phải dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trận kiếm quang, màu tím long trảo, thiên cơ thần quang, vờ đã chém đến trước mặt 4 đại chuẩn đế ma môn. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, 4 đại chuẩn đế ma môn chỉ có liều mạng. 4 người cách nhau không xa lắm, nhau nhau phát huy thực lực đến cực hạn, cương nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hình thành một cái lồng khí cương nguyên cử đại, phòng thủ 4 phía vào trong đó. Lồng khí cương nguyên này dày đến hơn 1000 thước, lực phòng ngự không chỉ đơn giản chỉ là lực phòng ngự của tứ đại chuẩn đế điệp ra lên mà là hiệp trợ lẫn nhau, khiến lực phòng ngự cơ hồ tăng lên gấp mấy lần. Trong chốc lát, kiếm trận kiếm quang, long trảo màu tím, thiên cơ thần quang, tất cả công kích khủng bố toàn bộ đều đánh lên trên lồng khí cương nguyên kia. Bành, một tiếng nổ vang, lồng khí cương nguyên kia trong chốc lát nổ bung, cương nguyên văng khắp nơi, thiết cát hư không, rất nhanh lại hóa thành hư vô. Lực phòng ngự của lồng khí cương nguyên kia tuy rằng rất mạnh, nhưng lai căn bản không cách nào so được với công kích của bọn người Huyền Thiên. Lực công kích của đám người Huyền Thiên rất đáng sợ, 4 đại chuẩn đế ma môn đương nhiên không thể phòng thủ được rồi. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tứ đại chuẩn đế Xiêm Áp Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch Hùng nhao nhao phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể càng lập tức vỡ toang ra hơn 10 đạo khe hở, máu tươi bay tứ tung, bị cương nguyên loạn lưu kia chấn thành huyết vụ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, Xiêm Áp Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch Hùng lập tức liền bị trọng thương, cơ hồ sắp chết đến nơi. 4 người có thể bảo trụ tánh mạng, không bị lập tức xây xát, đủ để chứng minh thực lực 4 người không yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì 2 vị chuẩn đế Xiêm Áp Lai, Âm Kiếm Côn thực lực cường đại hơn xa chuẩn đế bình thường. Nhưng bị trọng thương như thế, tứ đại chuẩn đế thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể đỡ được đợt tấn công tiếp theo. Cũng không như 4 vị chuẩn đế Xiêm Áp Lai đoán trước, đợt công kích khủng bố thứ 2 cũng không đánh út lại bọn hắn. Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Tôn cùng với 7 đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc trong chốc lát bay vào sâu trong ma bảo, không thèm để ý đến bọn hắn nữa. Chỉ có Huyền Thiên một bước đi tới trước bọn người Xiêm Áp Lai, chỉ thấy bàn tay hắn chúi xuống, một thánh đỉnh bỗng nhiên xẹt qua trời cao, hóa thành lớn mấy ngàn thước, từ trên trời giáng xuống. Là Phong Chi Thánh Đỉnh, tốc độ cực nhanh, đệ nhất trong cửu đỉnh. Xiêm Áp Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch Hùng người bị thương nặng cơ hồ không có lực hoàn thủ, tốc độ của Phong Chi Thánh Đỉnh lại nhanh, nháy mắt liền bị Phong Chi Thánh Đỉnh chụp trúng. Vừa tiến vào Phong Chi Thánh Đỉnh, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, hơn nữa sấm sét vang dội. Lại là Lôi Chi Thánh Đỉnh giấu ở trong Phong Chi Thánh Đỉnh, thoáng cách đã bao phủ 4 vị chuẩn đế Xiêm Áp Lai lại. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1716. Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn trong không gian Lôi Chi Thánh Đỉnh, lôi đình cuồng bạo vang cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian. Bốn vị chuẩn đế ma môn lập tức bị vô tận lôi đình bao phủ, tia điện như lưới tầng tầng bao phủ lấy bốn vị chuẩn đế trấn áp ở trong đó. Sau đó, Huyền Thiên lập tức thu hồi Phong Chi Thánh Đỉnh, thân ảnh như điện, phi tốc phóng vào chỗ sâu trong ma bảo. Mặc dù nói bốn đại chuẩn đế ma môn đã bị trọng thương cơ hồ chí mạng, nhưng sinh mệnh lực của chuẩn đế thập phần cường đại, nếu là một mình một người, vậy thì Huyền Thiên có thể bằng thực lực tuyệt đối trực tiếp xây sát, nhưng bốn cái chuẩn đế liên thủ cùng một chỗ, lúc gặp phải nguy cơ sinh tử nhất định sẽ toàn lực phản kháng, cho dù là Huyền Thiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể triệt để giết chết bốn vị chuẩn đế. Cho nên tạm thời trấn áp trước, dùng lôi đình chi lực cuồng bạo trong Lôi Chi Thánh Đỉnh chậm rãi tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Một chút như vậy cũng không lãng phí thời gian của Huyền Thiên. Huyền Thiên đuổi theo bọn người Long Tử Nghiên, Thiên Cơ Côn, một bên phá trận, một bên xuất phát vào sâu trong ma bảo. Trận chiến đấu này ma môn đại tan tác, 10 đại chuẩn đế ma môn 4 người bị bắt giữ. Hơn nữa, chuẩn đế Âm Lan Đình và Đồ Thiếu Nguyên càng bị chết trên tay Huyền Thiên, còn có một cổ chuẩn đế Thi Khôi cũng bị Long Tử Nhiên chém giết, chỉ còn lại 5 chuẩn đế ma môn trốn về sâu trong ma bảo. Bên phía Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, 7 đại chuẩn đế, 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp, một người cũng không vấn lạc, chỉ là hoàng giả yêu hoàng cửu cấp đều có chút tổn thương mà thôi. Thực lực của hai bên đã hoàn toàn nghiêng về một phía, ma môn không còn là đối thủ của bọn người Huyền Thiên nữa. Cho nên, hiện giờ Huyền Thiên dẫn người phá trận, ma môn cũng không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Có hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên khám phá hư thật thiệt giả, lại thêm lực công cường đại, chúng cường giả tương trợ, tốc độ phá trận rất nhanh. Chỉ trong mấy chục lượt hô hấp liền có hơn 10 trận pháp bị phá, bọn người Huyền Thiên lại đi vào sâu trong ma bảo. Từ tít ngoài xa ma bảo đến sơn mạch khu vực trung tâm trung ương chính là tiểu thung lũng kia, dùng tốc độ phá trận của Huyền Thiên, nếu không có người ngăn cản, nhiều nhất chỉ cần hơn 100 lượt hô hấp là có thể xông vào rồi. Giờ phút này đại lượng hoàng giả ma môn cùng với 5 vị chuẩn đế ma môn 4 về toàn bộ đều hội tụ ở phủ cận trung ương ma bảo. 5 vị chuẩn đế ma môn đi thẳng tới chung quanh huyết sắc tế đàn trong lòng đất. 2 vị thánh sứ, Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch cùng 4 người đều rơi vào trên tay Huyền Thiên rồi. Huyền Thiên rất nhanh sẽ dẫn người giết đến đây, chúng ta nên làm gì bây giờ? Huyết Linh Long một thân quần áo dính máu ôm quyền nói. Thanh âm Huyết Linh Long rất là tức giận, không chỉ riêng hắn, hiện giờ chuẩn đế ma môn, không có một người nào được vui vẻ cả, đều mang thần sắc phẫn nộ. Hai vị chuẩn đế Đồ Vạn Thành cung cô thánh có địa vị tối cao ở ma môn, được xưng là hai đại thánh sứ, những chuẩn đế khác nhìn thấy bọn hắn cũng đều phải lộ ra thần sắc cung kính. Hai người như trước ngồi ở trái phải tế đàn, khống chế máu tươi, oán khí vô tận tiến vào trong tế đàn tiến hành triệu hóa minh tử bà La Sa. Quá trình này không thể đoạn, nếu không sẽ kiếm quỷ 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nghe được thanh âm của Huyết Linh Long cung cô thánh hừ nhẹ một tiếng, chuẩn đế Thi Khôi của hắn cũng bị chém giết, tâm tình rất không cao hứng. Đồ Vạn Thành cũng không ngừng động tác trên tay, nói. Năm người các ngươi tổ chức tất cả hoàng giả lại, ở bốn phía tế đàn bố trí súng thiên ma kim cương kết giới đại trận, 10 người các ngươi liên thủ cũng có kết quả như thế, có thể thấy hiện giờ dù cho ta và cung cô thánh có ra tay, cũng chưa chắc có thể nghịch chuyển càn khôn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có sốc hết toàn lực kéo dài bọn người Huyền Thiên, đợi minh tử bà La Sa đại nhân được triệu hoán tới thì tử kỳ của bọn hắn cũng đến rồi. Vâng, Đồ Thánh Sứ, đám người Huyết Linh Long cùng kêu lên nói. Bọn người Huyền Thiên thực lực cường đại, ma môn đã không cách nào chống lại, biện pháp duy nhất chính là toàn lực phòng thủ. Huyết Linh Long Trì Duyên Phong, Diêm Đỉnh Nhất, Phiền Vân Song Trì Vũ Thần năm đại chuẩn đế ma môn, rất nhanh liền tổ chức tất cả hoàng giả ma môn lại. Nhân số hoàng giả ma môn vẫn lạc đã vượt qua 200, nhưng số lượng hoàng giả ma môn đích thật là rất đông đảo. Hơn nữa thời gian càng lâu, liền có càng nhiều hoàng giả từ các tôn phái ma môn chạy đến. Cho nên bây giờ hoàng giả ma môn đang ở phủ cận thung lũng số lượng vẫn rất nhiều, chừng hơn 800 người. Hơn 800 vị hoàng giả đích thật là một cổ lực lượng rất cường đại. Đương nhiên, so với bên phía Huyền Thiên không phải hoàng giả cửu cấp thì cũng là chuẩn đế, hoặc là chiến lực chuẩn đế đỉnh tiêm lại kém rất xa. Nếu không kết cấu, hơn 800 vị hoàng giả ma môn căn bản không cách nào ngăn cản được bọn người Huyền Thiên, sẽ bị đánh tan dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đã có kết cấu, lợi dụng lực lượng thống nhất của hơn 800 vị hoàng giả ma môn đối với bọn người Huyền Thiên vẫn có được hiệu quả ngăn cản nhất định. Có thể tụ tập cùng một chỗ phát huy ra lực lượng cũng chỉ có trận pháp Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận, là được một đại trận phòng ngự thuần túy. Trận này dùng ngũ hành làm căn cơ, chỉ cần 5 người liền có thể tạo thành một cái tiểu Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận. Ngoài 5 cái tiểu Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận tổ hợp cùng một chỗ chính là một cái Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận rồi. Bất quá Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận cũng không có số lượng cố định, mà là trận cơ càng nhiều, lực phòng ngự của trận pháp liền càng cường đại. Mỗi 5 cường giả tạo thành tiểu Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận cũng tương đương với một cái trận cơ của Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận. Hiện giờ, ma môn có hơn 800 vị hoàng giả, còn có 5 vị chuẩn đế. Do 5 vị chuẩn đế ở 5 hướng tế đàn bố trí xuống tiểu Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận, tương đương bày ra một cách trận cơ mạnh nhất. Sau đó, hoàng giả ma môn còn lại phân biệt 5 người cùng một chỗ tạo thành trận cơ phân bố ở 4 phía tế đàn. Rất nhanh, một màn hào quang vô cùng cự đại liền xuất hiện, bao phủ toàn bộ thung lũng. Bên trong ma bảo âm khí nặng nề, ánh sáng lờ mờ, sâu trong ma bảo chợt xuất hiện một màn hào quang màu vàng lóe sáng, bọn người Huyền Thiên lập tức liền phát hiện ra. Chuẩn đế Tô Nhược Hồng nói, đây là Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận của ma môn, lực phòng ngự phi thường cường đại, mỗi khi chính đạo yêu tộc có đế giả xuất hiện thì ma môn đều bằng trận này tấn công kích của đế giả. Khiến cho ma môn không cách nào diệt tận được. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1717. Minh Tử đến Vân Châu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vậy mà có thể ngăn cản công kích của đế giả. Xem ra Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận đích thật là không giống người thường. Trước có Huyết Linh Phong ma trận, sau có Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận. Ma môn hùng bá Vân Châu vạn năm, đích thật là có nội tình thâm hậu. Không bao lâu, Huyền Thiên mang theo cường giả chính đạo yêu tộc vỡ trận pháp trùng trùng điệp điệp trong ma bảo, một đường vọt vào nơi sâu nhất trong ma bảo. Ở đây đã sớm không phải là cung điện trùng trùng điệp điệp gì nữa, mà là một mảnh sơn mạch dài hẹp. Một màn hào quang màu vàng cự đại ngăn cản trước mặt bọn người Huyền Thiên. Màn hào quang màu vàng kia có phạm vi chừng hơn 10 dặm, so với màn hào quang huyết sắc của Huyết Linh Phong ma trận thì phạm vi cũng không lớn lắm, nhưng luận lực phòng ngự lại mạnh hơn màn hào quang huyết sắc không chỉ gấp 10 lần. Loáng thoáng có từng đợt tiếng kêu rên thống khổ từ trong màn hào quang màu vàng trùng tới, khiến cho chúng cường giả chính đạo yêu tộc đều biến sắc. Trước đó 7 đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc tuy rằng xâm nhập vào ma bảo, nhưng cũng không xâm nhập, đã bị thập đại chuẩn đế ma môn đánh lui, cho nên cũng không đến được trong sơn mạch ở giải đất trung tâm ma bảo này. Bây giờ nghe đến từng đợt tiếng rên thống khổ, tiếng kêu thảm thiết kia, chúng cường giả đều không hẹn mà cùng nghĩ tới những vương giả, hoàng giả mất tích. Huyền Thiên lập tức mở ra hoàng đạo thiên nhãn, nhìn vào trong màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng không thể ngăn được Hoàng Đạo Thiên nhãn, tất cả cảnh tượng trong màn hào quang đều rơi vào mắt Huyền Thiên. Vừa xem qua, thần sắc Huyền Thiên lập tức giận dữ. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi, không biết có bao nhiêu vương giả nhân tộc hoặc là yêu tộc, nguyên một đám bị trói ở trên cây cột, bị vương giả ma môn tra tấn, hoặc bị quất roi, hoặc đánh côn, hoặc đao bổ kiếm đâm. Các loại hình phạt đều dùng trên người bọn hắn, toàn thân đều là miệng vết thương. Máu tươi từ trên người những vương giả nhân tộc yêu tộc này chảy xuống, hội tụ cùng một chỗ như dòng xuôi, tất cả máu tươi đều chảy về phía một thung lũng nhỏ ở trung ương màn hào quang màu vàng. Ở đó có 8 đầu rãnh máu rộng hơn 10 mét, vô tận máu tươi dọc theo 8 đầu rãnh máu chảy về phía một cái huyết sắc tế đàn cự đại trong hố đất. Trông thấy bọn hắn, đám chuẩn đế ma môn huyết linh long chỉ duyên phong đều ở bốn phía tế đàn. Trên tế đàn, một trái một phải ngồi ngay ngắn lấy hai vị lão giả một đen một trắng, khí tức còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ nào trong thập đại chuẩn đế ma môn, là hai chuẩn đế đỉnh tiêm. Xem ra, Đồ Thiếu Nguyên nói với Huyền Thiên nơi ma môn còn có hai chuẩn đế đỉnh tiêm che giấu cũng không hề sai. Chỉ là ma môn gặp phải nguy hiểm như thế, hai chuẩn đế đỉnh tiêm này cũng không xuất hiện, có thể thấy bọn họ đang làm chuyện trọng yếu gì đó, không cách nào thoát thân, tuyệt đối không phải tu luyện võ học tuyệt thế gì cả. Hiện giờ, năm vị chuẩn đế ma môn huyết linh long và hơn 800 hoàng giả ma môn giả tạo thành thiên ma kim cương kết giới đại trận. Mục đích lớn nhất hẳn là phòng ngừa bọn người Huyền Thiên quấy rầy chuyện mà hai vị chuẩn đế đỉnh tiêm kia đang làm. Trong màn hào quang màu vàng, oán khí trùng thiên, máu tươi thành phiến kêu rên không dứt, kêu thảm thiết liên tục, khó trách Huyền Thiên xem xét, liền thần sắc giận dữ. Thiên Cơ Côn thấy những người khác chỉ nghe thấy kêu rên, không cách nào chứng kiến cảnh tượng bên trong, liền ném thiên cơ kính trong tay đi. Lập tức thiên cơ kính bắn ra một mảnh hào quang, tất cả cảnh tượng trong màn hào quang màu vàng đều xuất hiện. Cường giả chính đạo yêu tộc trong nội tâm sớm đã đoán, những tiếng kêu rên thảm thiết thống khổ có lẽ là do hoàng giả, vương giả mất tích của chính đạo yêu tộc phát ra, hiện giờ xem xét càng nổi trận lôi đình. Tà ma! Các ngươi chết không yên lành. Tư Mã Tín chém một kiếm xuống màn hào quang màu vàng gào thét lên. Canh kiếm cương chém lên trên màn hào quang màu vàng, như chém lên kim canh tinh thiết vậy, phát ra một tiếng nổ vang thanh thúy, nhưng màn hào quang màu vàng kia lại không chút sức mẻ. Thiên ma kim cương kết giới đại trận, chỉ cần nhân số bày trận quá nhiều, thực lực đủ mạnh thì ngay cả công kích của đế gia cũng có thể ngăn cản, một vị chuẩn đế công kích quả giống như là gãi ngứa vậy. Hiện giờ số lượng hoàng giả ma môn bày trận ngược lại không ít, chừng hơn 800 tên, bất quá chuẩn đế chỉ có 5. Thiên ma kim cương kết giới đại trận này có lẽ không đạt tới trình độ ngăn cản đế giả, nhưng ngăn cản chuẩn đế không cách nào phá hư lại dư sức. Ở niên đại chính đạo yêu tộc có đế giả xuất hiện, ma môn đều là phòng bị ngay từ đầu, tập kết tất cả hoàng giả, chuẩn đế để ngăn cản, số lượng hoàng giả quá ngàn, chuẩn đế ít nhất ngoài 10 người. Khi đó thiên ma kim cương kết giới đại trận bố trí xuống, lực phòng ngự mới thật sự là cường đại, đế giả nhất tinh đánh mấy ngày mấy đêm cũng không thể phá vỡ chút nào. Hiện giờ thực lực ma môn khi bố thiên ma kim cương kết giới đại trận không thể so được với lúc đế gia chính đạo yêu tộc xuất hiện. Nhưng chiến lực U Ca Huyền Thiên lại vô hạn tiếp cận đế giả nhất tinh. Hơn nữa Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, 7 đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc, 9 đại hoàng giả tương trợ, phá vỡ thiên ma kim cương kết giới đại trận này chưa hẳn không có có hy vọng. Huyền Thiên vung tay lên quát: toàn lực tiến công, đánh nát cái xác rùa này thành mảnh vỡ đi, xem ma môn còn gì để dựa vào nữa. Vương giả chính đạo yêu tộc tính bằng đơn vị hàng nghìn, trên trăm vị hoàng giả ở trong màn hào quang màu vàng đang bị cường giả ma môn tra tấn. Huyền Thiên tuy là người ngoài cuộc cũng thấy lửa giận ngập trời, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Xíu. U theo Huyền Thiên vừa mới nói xong, trong tinh không liền theo thủ thế của hắn rơi xuống một đạo kiếm trận kiếm quang dài chừng hơn 10 dặm, hung hăng chém lên trên màn hào quang màu vàng. Lực phòng ngự của Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận tuy rằng mạnh đến nổi không có giới hạn, nhưng lực công kích của Huyền Thiên lại vô hạn, tiếp cận đế giả nhất tinh, đáng sợ đến cực điểm. Màn hào quang màu vàng kia bị kiếm kia trận kiếm quang chém đến rung rung lên, mặc dù không phải một kiếm chạm phá, nhưng trong mắt Huyền Thiên lại lộ ra chút vui mừng, chỉ cần không phải không có nửa điểm phản ứng là được rồi. Chỉ cần có phản ứng, vậy thì có hy vọng phá vỡ được màn hào quang màu vàng này. Sầm sầm sầm sầm sầm. Trong chốc lát, tiếng nổ vang vang lên liên tiếp. Long Tử Nhiên, cường giả chính đạo yêu tộc toàn bộ đều phát động công kích với màn hào quang màu vàng. Tuy rằng lực công kích của mỗi người bọn hắn đều kém Huyền Thiên, nhưng đồng thời đánh một kích, lực lượng mạnh mẽ còn hơn cả Huyền Thiên, màn hào quang màu vàng kia cũng bị đánh cho rung rung lên. Bởi vì chính đạo yêu tộc có cường giả tính bằng đơn vị hàng nghìn đang bị cường giả ma môn tra tấn tàn phá, chuẩn đế, hoàng giả cửu cấp của chính đạo và yêu tộc cả đám đều thần sắc kích động, cơ hồ phát huy ra hoàn toàn thực lực, lực lượng đặc biệt cường đại. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1718. Minh tử đến Vân Châu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên vung tay lên, công kích của tất cả mọi người đều ngừng lại. Hắn nói, màn hào quang màu vàng đang run rẩy lắc lư, có thể thấy lực công kích của chúng thắng lực phòng ngự của trận pháp này. Hiện giờ, chúng ta phải phát huy hiệu quả công kích đến lớn nhất, mọi người tập trung công kích một điểm, không nên công kích lung tung. Kiếm trận kiếm quang của ta bổ tới nơi nào, các ngươi cứ đánh tới đó. Tốt, chúng cường giả đồng thanh đáp. Huyền Thiên hai tay hợp lại trên đỉnh đầu, một đạo kiếm quang cực lớn hơn 10 dặm lập tức sinh ra, xuyên thẳng phía chân trời. Chạm, Huyền Thiên hai tay mang theo trận kiếm quang thật lớn kia mãnh liệt chém xuống màn hào quang màu vàng phía trước. Cùng lúc đó, Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, cường giả chính đạo yêu tộc, tất cả mọi người đều theo một đạo kiếm trận kiếm quang kia đánh vào cùng một vị trí. Oanh, một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, thương không vỡ vụn. Màn hào quang màu vàng kia kịch liệt run lên, trên đó càng nứt ra một đạo vết rách. Tuy rằng vết rách kia chỉ thoáng cách liền mất, nhưng đủ để có thể thấy được công kích của bọn người Huyền Thiên vượt xa lực phòng ngự màn hào quang màu vàng. Một lần công kích đã tạo thành phá hư lớn với màn hào quang màu vàng kia. Phúc phúc phúc phúc phúc, trong màn hào quang màu vàng có hơn 10 hoàng giả ma môn đồng thời miệng phun máu tươi. Tuy rằng màn hào quang màu vàng kia chặn được công kích của bọn người Huyền Thiên, nhưng lực lượng phản chấn khổng lồ, chung quy vẫn có mấy người đứng mũi chịu sào bị lực phản chấn kia chấn cho trọng thương. Oanh, gần kề đã qua nháy mắt thời gian, lại là một tiếng chấn tiếng nổ, Huyền Thiên bọn người đã phát động ra đợt thứ hai khủng bố công kích. Màn hào quang màu vàng lại một lần nữa kịch liệt lắc lư, vết sách lại hiện. Lại có hơn 10 cái hoàng giả ma môn giả, miệng phun máu tươi. Oanh, sầm sầm sầm, sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Bọn người Huyền Thiên một lần lại một lần công kích điên cuồng, tiếng nổ vang không ngớt không dứt, thương không bị chấn đến nứt vỡ. Lực phản chấn mà hoàng giả ma môn phải chịu một lần lớn hơn một lần, nguyên nhân bởi vì hoàng giả ma môn bị thương ngày càng nhiều nên lực phòng ngự trận pháp bọn hắn bố trí xuống ngày càng nhỏ. Oanh, lại một lần nổ vang, đây đã là lần công kích thứ hơn 100, rốt cuộc mấy vị hoàng giả ma môn cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp bị lực phản chấn chấn cho bạo thể mà vong, huyết nhục nổ tung trở thành một đống huyết vụ thịt nát. Hơn 800 vị hoàng giả ma môn đều bị mang thương, 5 vị chuẩn đế ma môn miệng cũng phun đầy máu tươi. Lực công kích của bọn người Huyền Thiên quả thật rất đáng sợ, Thiên Ma Kim Cương kết giới đại trận gần bị phá, màn hào quang màu vàng kia đang kịch liệt lay động, Viết sách một đạo tiếp một đạo xuất hiện, tốc độ khôi phục đã không cách nào vượt qua tốc độ vỡ tan được nữa. Không nói năm vị chuẩn đế ma môn huyết linh long thần sắc lo lắng, mà ngay cả hai người Đồ Vạn Thành cung cô thánh cũng không khỏi nhíu chặt mày. Nếu thiên ma kim cương kết giới đại trận bị phá mà vẫn không có thể triệu hóa ra Minh Tử Bà La Sa, vậy thì ma môn thật sự rất nguy hiểm, rất có khả năng bị tiêu diệt. Nhớ tới ma môn trải qua thời đại đế giả chính đạo, yêu tộc xuất hiện cũng đứng vững không ngã, hôm nay lại có khả năng phải vẫn lạc khiến tất cả cường giả ma môn đều rất không cam lòng. Oanh, tiếng vang như trước, hoàng giả ma môn một người tiếp một người bị đánh chết, thân thể nổ tung. Hơn nữa, mỗi lần bọn người Huyền Thiên Tông kích, hoàng giả ma môn bị đánh chết cũng ngày càng nhiều, năm vị chuẩn đế ma môn cũng bị thương càng ngày càng nặng, từ khóe miệng chảy ra máu tươi biến thành trực tiếp phun ra máu tươi. Đột nhiên tế đàn cực lớn kia phát ra một hồi hào quang mịt mờ. Đồ Vạn Thành cung cô thánh trên tế đàn thần sắc chợt hóa ưu sầu thành vui mừng. Có phản ứng rồi, rốt cuộc có phản ứng rồi, nói rõ tế đàn đã thành lập kết nối với Minh Tử Bà La Sa. Đồ Vạn Thành hưng phấn hô to một tiếng. Giữ vững. Mặc kệ phí giá lớn cỡ nào cũng phải giữ vững, Minh Tử sắp tới, lập tức sẽ tới rồi. Đám chuẩn đế huyết linh long, phần đông hoàng giả ma môn tuy rằng mỗi người đều bị thương, nhưng nghe vậy thần sắc đều đại hỉ, nguyên một đám cảm xúc tăng vọt. Oanh, lại một tiếng nổ vang, trong chốc lát, chừng hơn 20 hoàng giả ma môn giả hóa thành huyết vụ, đi đời nhà ma. Hoàng giả ma môn giả cảm xúc tăng vọt, vậy cũng không ngăn được bọn người Huyền Thiên Tông kích. Mắt nhìn màn hào quang màu vàng sắp hoàn toàn bị đánh tan, bỗng nhiên, một tiếng cười to từ nơi sâu thẳm truyền tới. Phá phá phá phá, phá phá phá phá phá. Minh Tử Bà La Sa ta rốt cuộc đi vào kiếm giới rồi. Theo vừa mới nói xong, một người trẻ tuổi mặc áo đen xuất hiện ở trung ương tế đàn. Ánh mắt của hắn quét qua trong chốc lát liền dừng lại trên người bọn người Huyền Thiên bên ngoài màn hào quang màu vàng. Ầm ầm. Ngay khi Minh Tử Bà La Sa xuất hiện trong nháy mắt kia, vừa lúc đám người Huyền Thiên công kích lại một lần oanh tới trên kim sắc quang cháo đã nghiền nát bất kham, lung lay sắp đổ kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, kim sắc quang cháo kia nhất thời hóa thành nát bấy. Trong nháy mắt, gần 30 vị ma môn hoàng giả bị lực phản chấn kinh khủng đến tất cả đều hóa thành huyết vụ, bảo thể mà chết. Huyết Linh Long, Trì Duyên Phong, Trì Vũ Thần, Diêm Đỉnh Nhất, Phiền Vân Song, năm vị ma môn chuẩn đế cũng liên tục phun ra tiên huyết, thân thể trực tiếp ngã đổ xuống đất. Ma môn hoàng giả còn lại tất cả đều bị thương, nặng nhẹ không đồng nhất. Gần 30 vị ma môn hoàng giả bị tử vong kia, nói vậy trong lòng là cực bộ không cam lòng, rốt cuộc đợi được Minh Tử Bà La Sa đến, kết quả lại ở trong một giây cuối cùng này mất đi tính mạng. Hô! Minh Tử Bà La Sa vừa hiện thân, một cổ khí tức kinh khủng trong sát na từ trên tế đàn tuôn ra, dường như cuồng phong xoay tròn cuốn sạch đại địa, trong sát na hướng tứ phương khuyết tán ra. Cánh tay Huyền Thiên vừa giơ lên, ngăn cản mọi người tiếp tục công kích, Minh Tử Bà La Sa trước mắt khí tức quá khủng bố. Huyền Thiên đã cảm thụ qua loại khí tức này, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, những thần tử thần nữ cảnh giới chuẩn đế này đều là đáng sợ như vậy. Minh Tử Bà La Sa tu vi ngoại phóng, cũng là tu vi chuẩn đế, thần tử, minh tử đều là thân phận huyết mạch ngang nhau. Nói vậy, chiến lực của bà La Sa hẳn là không thua gì Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt. Thần tử minh tử cảnh giới chuẩn đế, chiến lực so với nhất tinh đế giả cũng đều phải cường đại hơn nhiều, thậm chí, ngay cả nhị tinh đế giả đều khó có thể so sánh, trước mắt là Huyền Thiên không thể chống lại được. Cho dù là cộng thêm Long Tử Nghiên, Thiên Cơ Côn, còn có chính đạo yêu tộc bảy đại chuẩn đế, 12 vị cửu cấp hoàng giả cũng khó chống đối lại được. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1719. Bà La Sa cường đại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chiến lực một ngày đạt được đế cảnh, liền so với hoàng giả đề thăng một tầng thứ thật lớn, cự ly trong lúc đó kém khá xa. Minh tử bà La Sa vừa hiện thân, Huyền Thiên đã biết, ngày hôm nay muốn tiêu diệt ma môn chỉ sợ là không có khả năng. Ngược lại, hiện tại bọn họ đối mặt với nguy hiểm thật lớn. Lúc trước Huyền Thiên không biết Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh đang làm cái gì, nếu là biết bọn họ đang triệu hoán Minh tử bà La Sa, có thể hẳn là đã sớm một chút tránh lui mới đúng. Không đến mức hiện tại chính diện tương đối. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giả thiết, Huyền Thiên nếu là hiểu biết chính xác bọn họ đang triệu hoán Minh tử bà La Sa, khả năng sẽ càng ra sức công kích, sớm một chút đập tan kế hoạch của ma môn. Bởi vì, Minh tử bà La Sa vừa đến Vân Châu, ma môn sẽ trở nên không thể lay động, đối với chính đạo và yêu tộc chỉ sợ là một hồi tai nạn. Huyền Thiên, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, có cơ hội mau chóng tránh lui. Thanh âm của kiếm si ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Huyền Thiên vội vã khẳng định trả lời thuyết phục. Hiện tại hắn phải đi lại đúng là không khó, trực tiếp sử dụng cánh cửa không gian, phá toái hư không mà đi là được. Then chốt là Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, còn có chính đạo yêu tộc 19 vị cường giả, đến đánh ma môn là Huyền Thiên gây nên, hắn không thể bỏ đi một mình. Phải đưa bọn họ đều thu vào thánh đỉnh, sau đó lại rời khỏi. Chỉ là hiện tại Huyền Thiên vừa xuất ra thánh đỉnh thu nhập đám người Long Tử Nhiên, Minh tử bà La Sa khẳng định sẽ xuất thủ trong nháy mắt. Huyền Thiên không thể tính ra Minh tử bà La Sa xuất thủ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn có thể thành công đem mọi người thu lại, sau đó thoát trở ra được hay không. Do đó, Huyền Thiên tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi bảo trì cảnh giác, ta tùy thời đều sẽ xuất ra thánh đỉnh, đem các ngươi thu vào. Minh tử bà La Sa tại cảnh giới chuẩn đế, không phải chúng ta có thể chống lại được. Huyền Thiên tuy rằng không có bất cứ cử động rút đi nào, nhưng đối với mọi người thần niệm truyền âm để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cung nghênh Minh tử đại nhân giá lâm Vân Châu. Đồ Vạn Thành Cung Cô Thành thấy Minh tử bà La Sa hiện thân, hai người thần sắc đại hỉ, ôm quyền bái nói. Ma môn cường giả còn lại, thủ thương, không thủ thương, vương giả hay là hoàng giả đều ánh mắt hưng phấn nhìn Minh tử bà La Sa theo hai người Đồ Vạn Thành Cung Cô Thánh phụ họ nói một câu. Minh tử bà La Sa cánh tay vung lên, xem như chào hỏi, thế nhưng ánh mắt lại vẫn định trụ ở trên người Huyền Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Huyền Thiên, 3 năm ngắn ngủi, tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Một lần trước hai người gặp lại, là ở Ma Châu trong ma giới, Minh tử bà La Sa là thất cấp hoàng giả, Huyền Thiên lại vừa mới thành hoàng, 3 năm trôi qua, bà La Sa đã là chuẩn đế. Huyền Thiên còn lại là lục cấp hoàng giả. Thất cấp hoàng giả đến chuẩn đế, tương đối với thần tử minh tử, chỉ là đề thăng 2 cảnh giới, bởi vì bọn họ không tồn tại cảnh giới cửu cấp hoàng giả này, mà Huyền Thiên lại là đề thăng 5 cảnh giới. Tuy rằng nói võ giả càng đến hậu kỳ, tu luyện độ khó càng lớn, từ thất cấp hoàng giả đến chuẩn đế, rất nhiều nhân vật thiên tài cả đời đều không thể đạt được. Thế nhưng vẫn là không thể cùng với Huyền Thiên đề thăng 5 cảnh giới so sánh được. Bà La Sa trở thành chuẩn đế, đã hơn nửa năm, tu vi đã phi thường củng cố, chiến lực so với nhị tinh đế giả đều chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả tu vi của Huyền Thiên đề thăng cực nhanh, chiến lực cũng là bay nhanh bảo trương, nhưng hiện tại thấy Huyền Thiên, bà La Sa đã định liệu trước, so với một lần trước càng thêm tự tin hơn. 3 năm trước đây, bà La Sa chỉ là chiến lực chuẩn đế, hiện tại đã là chiến lực đỉnh tiêm trong nhị tinh đế giả, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chiến lực đế giả đối với hoàng giả mà nói đã đủ kinh khủng, nhị tinh đế giả vậy càng xa xa không thể thành được. Huyền Thiên nhìn bà La Sa, nhàn nhạt mà nói. Bà La Sa, ngươi cũng tiến bộ không nhỏ. Ma môn cường giả kinh hãi chấn động vạn phần, dĩ nhiên, Huyền Thiên và bà La Sa đã từng gặp mặt nhau. Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh. Bà La Sa tuy rằng không có làm được bất cứ hành động gì, chỉ là xa xa nhìn hắn, thế nhưng Huyền Thiên biết được, bà La Sa đã toàn bộ phương vị đem hắn tập trung, chỉ cần hắn có bất luận cử động nào, bà La Sa đều sẽ ở trong sát na đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt nhất. Điều này làm cho Huyền Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, xuất ra thánh đỉnh đem đám người Long Tử Nhiên thu vào, đó cũng là cần một chút thời gian. Tuy rằng phi thường ngắn ngủi, nhưng đối với cường giả như bà La Sa mà nói, bất luận thời gian trong nháy mắt ngắn ngủi nào cũng đều là thời gian rất lâu. Huyền Thiên, minh tử này rất khó đối phó, bất quá ta có thể ngăn trở hắn một chút thời gian. Ngươi nắm bắt cơ hội, mang theo Tử Nhiên bọn họ, dùng cánh cửa không gian rất nhanh thoát đi. Thanh âm của Thiên Cơ Côn vang lên ở trong đầu Huyền Thiên. Hắn là hồn niệm truyền âm xuyệt trái Huyền Thiên truyền âm nói: "Tiên sinh, như vậy sao được? Ta có thánh đỉnh, dù cho hắn thực lực cường đại hơn nữa, ta cũng có thể chu toàn một chút, chung quy nắm được cơ hội chạy ra giữ mạng sống." Thiên Cơ Côn hồn niệm truyền âm nói: "Cơ hội xa vời, ngươi xem thần sắc của minh tử này, đã biết tất cả đều ở trong khống chế của hắn, ta có thiên cơ kính, hắn tối đa vây khốn được ta, nhưng không đả thương được ta. Ngươi yên tâm dẫn bọn hắn đi, chờ ngươi có cũng đủ thực lực, ngày sau lại tới cứu ta cũng không muộn. Thiên cơ kính chính là chí bảo có thể so với thánh đỉnh, ta một ngày toàn lực phòng thủ thần đến cũng khó có thể làm gì được ta. Ngươi không cần lo lắng." "Có thật không?" Huyền Thiên truyền âm hỏi. Tuy rằng Thiên Cơ Côn thật là thần thông quảng đại, có rất nhiều thủ đoạn dường dị, nhưng Huyền Thiên còn là có chút lo lắng. "Tuyệt đối không có vấn đề, ta là truyền nhân của Thiên Cơ Nhất Mạch chính tông, không có chút thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể đối với Thiên Cơ Nhất Mạch của ta uy danh được. Ta có thể tiến nhập bên trong thiên cơ kính, thậm chí ngay cả hắn đều có thể đem cùng trấn áp đi vào. Bất quá trấn áp không được, nhưng hắn đối với thiên cơ kính là không có một biện pháp, đừng mơ tưởng đem ta từ bên trong thiên cơ kính bắt ra được. Ta ở trong thiên cơ kính, bằng vào thực lực của hắn có cường đại hơn nữa, cũng không làm gì được ta chút nào." Huyền Thiên truyền âm nói: "Tiên sinh, ngươi có thủ đoạn này, ta đây liền yên tâm rồi. Bất quá đây chỉ là dự định cuối cùng, ta vẫn là trước tiên mơ cơ hội, xem có biện pháp nào mang theo các ngươi rời khỏi hay không. Vạn nhất không có cách nào, lại dựa vào tiên sinh tìm lối.